Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1745, góc truyện audio.com, Tiếu Chiết Vũ há to miệng, Tịch Ca thích người là không phải cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thụ được sao? Thiếu nữ có chút mờ mịt, lắc đầu, tôi cảm thấy các cậu khả năng hiểu lầm chút gì. Hiểu lầm gì đó, cụ kết cả ngày Tiếu Chiết Vũ nhịn không được nhìn về phía nam sinh tóc đen gục xuống bàn, Tịch Ca cậu và Tống Thất Thất. Không quan hệ, thanh âm lãnh đạm truyền đến, Tịch Chiến dùng một cái tay thon dài kéo khẩu trang lên, đứng dậy ra phòng học. Tiếu Chiết Vũ trợn tròn mắt vẫn là rất buồn bực, đây là xào xáo. Nhưng tình cảm là chuyện ở giữa hai người, lấy tính tình Tịch Ca, vẫn là tùy hắn tự mình xử lý, không muốn tham gia thật tốt. Tống Thất Thất thời điểm từ văn phòng trở lại phòng học, Đường Tiểu Nhã hữu ý vô ý. Nói, trường học bá mấy ngày nay giống như tâm tình thật không tốt. Tống Thất Thất ngước mắt nhìn thoáng qua, do dự một chút, vẫn là nhấc chân đi tới. Tịch Chiến, thiếu nữ thanh âm hơi mềm nhu vang lên, kèm theo gió xuân bên ngoài thổi qua mùi vị thời tiết nóng, có vẻ hơi hư huyễn. Vốn ghé vào trên chỗ ngồi Tịch Chiến bỗng nhiên ngửa mặt lên, thẳng vào nhìn sang. Tống Thất Thất có thể rõ ràng nhìn thấy nam sinh tóc đen trong nháy mắt đó xuất hiện thần sắc, nhưng là cô khả năng biểu đạt không ra, ngón tay nắm chặt một cái, có chút khẩn trương lui về sau một bước. Nam sinh đáy mắt giống như có đồ vật gì rơi xuống, quy về một mảnh yên lặng, có chuyện gì sao, bạn học Tống. Thanh âm dưới khẩu trang uể oải tựa như vừa rồi chẳng qua là ảo giác của thiếu nữ thôi. Tống Thất Thất cũng không biết vì sao trái tim hơi nhảy một cái. Kia, vừa rồi cô Vương để cho tôi bàn giao cậu xế chiều đi văn phòng một chuyến. Tịch Chiến khẽ rũ xuống tầm mắt, ừm, đã biết. Tống Thất Thất đứng tại chỗ một hồi lâu, còn có chuyện gì sao? Nam sinh tóc đen đưa tay lôi kéo khẩu trang, tựa hồ muốn thở một ngụm, hai đầu lông mày lơ đãng toát ra ý vị bực bội. Tống Thất Thất lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Tiếu Chiết Vũ trầm mặc, cứ cảm thấy Tịch Ca tựa như là thực không thích Tống Thất Thất, nếu là trước kia mà nói. Tịch Ca nhìn thiếu nữ trong mắt giống như là có ngôi sao một dạng, ngay cả khóe môi đều không ngăn được dương lên. Câu nói kia nói thế nào tựa như ngươi là toàn thế giới của ta một dạng. Thời điểm lúc giữa tháng 10 Tịch Chiến chuyển trường, Tống Thất Thất nhìn xem cái chỗ trống kia có chút xuất thần. Đường Tiểu Nhã quay đầu, Thất Thất cậu thế nào? Tống Thất Thất chần chờ một chút, hôm qua ở trên sổ tay của tớ thấy được. Một câu, Đường Tiểu Nhã hỏi, lời gì? Tống Thất Thất có chút đỏ mặt thấp giọng, không có gì. Câu nói kia là Tịch Chiến, tôi thích cậu, thế nhưng là Tống Thất Thất nhớ kỹ mình rõ ràng không có viết qua lời nói như vậy. Nhưng là nghĩ đến nam sinh tóc đen khẽ rũ đôi mắt xuống, lơ đãng bộc lộ ra ngoài ngạo mạn cùng lười nhác, lại là trái tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Đường Tiểu Nhã nghiêm túc nhìn thiếu nữ một hồi lâu, Thất Thất cậu sẽ không phải là thích Tịch Chiến rồi à hát. Tống Thất Thất giật nảy mình, làm sao sẽ? Nhưng gương mặt lại là hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ phiêu hốt. Đường Tiểu Nhã sờ lên mặt thiếu nữ, đồng tình nói, ai, Tịch Chiến có nhiều nữ sinh ưa thích như vậy, huống chi hắn đã chuyển trường, về sau nói không chừng liền cơ hội gặp mặt đều không có, cậu chính là hết hy vọng đi. Thế nhưng là cậu đã từng nói qua Tịch Chiến đối với tớ cũng là thích. Tống Thất Thất há to miệng, Đường Tiểu Nhã phốc một tiếng, ha ha ha, Tống Thất Thất tớ lúc nào nói qua với cậu loại lời này, cách chương.